Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, lòng người hiểm ác. Ta xem ngươi thực sự là càng ngày càng quá mức rồi. Tinh Nguyên giận tím mặt, cả người tràn ngập hoàng kim thần quang. Hắn như là một vị chiến sư đang giác tỉnh, trong cơ thể khí huyết dồi dào, cuồn cuộn gào thét. Tinh Nguyên con người đều tràn ngập hỗn độn khí. Hắn đã chứng thượng thần linh, chiến lực cực kỳ kinh người. Rốt cuộc hiện tại Tinh Nguyên trẻ lại không ít, tuyệt đối không phải một ít ngồi bất động thiên cổ lão quái vật có thể cùng sánh vai. Nơi này núi rung địa chấn, Tinh Nguyên bảo thể lộ ra vạn trượng thần mang, mơ hồ có làm lớn chuyện xu thế. Tinh Nguyên, cùng ngươi có quan hệ gì? Diêu Quang lão điện chủ hồn nhiên không sợ, hắn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Ta ở cùng Tô Viêm đối thoại, ở chó miệng vào, huống hồ Bắc Đầu giáo cũng giúp Tô Viêm ngươi nhiều như vậy. Ngươi có phải là nên có chỗ biểu thị? Rốt cuộc ngươi sở học nếu như theo ngươi theo chôn cùng, không khỏi cũng quá lãng phí rồi. Rất nhiều nguyên lão trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là. Tô Viêm có thể có hiện tại thành tựu, hắn tu luyện kinh văn, nắm giữ thần thông, đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm bí thuật. Nếu như có thể mang đám này bảo tàng nắm chặt, đối với Bắc Đầu giáo khẳng định trợ giúp quá lớn. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Diêu Quang lão điện chủ. Trong mắt của hắn chính là khép lại, tàn tạ thân xác hấp thu trong thiên trì sinh mệnh tinh khí. Hiện tại cơ thể hắn khô héo, nhất định phải cần thời gian dài tĩnh dưỡng, thậm chí còn chưa chắc có thể phục hồi như cũ. Vấn đề gay gâu, Tô Viêm ở suy nghĩ đối sách, nên làm sao tránh thoát tai nạn này. Ta thật không nghĩ tới, sự tình đều đến mức độ này, Tô Viêm một câu nói đều không nói. Khai Dương lão điện chủ lắc đầu, phi thường thất vọng nói rằng, ta Bắc Đầu giáo suy yếu, quá cần một ít chấn tộc truyền thừa. Trước đây, ta giáo thế hệ tuổi trẻ quật khởi hy vọng bản thân ngay ở Tô Viêm trên người. Nhưng là hiện tại ngươi kéo dài hơi tàn, cũng chỉ còn dư lại một hơi. Tuy rằng để ngươi lưu lại truyền thừa cùng bảo tàng sẽ làm ngươi cảm thấy oan ức, nhưng là ta thật không nghĩ tới hắn một câu nói đều không nói. Đại sư huynh, mấy chữ này ngươi thật làm không nổi. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm đã không được rồi. Cho dù là hắn tỉnh lại, như thế thương thế nghiêm trọng, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn bò lên. Các ngươi quá phận quá đáng rồi. Đào Chính Dương đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hầm hầm bọn họ quát lên. Trước tiên không nói Tô Viêm có cần hay không cho Bắc Đầu giáo lưu lại cái gì. Liền Tô Viêm tình huống bây giờ, ngươi có thể viết động sao? Ta xem các ngươi nghĩ muốn giết chết hắn, thực sự là lẽ nào có lý đó? Chuyện này với các ngươi có thể có ích lợi gì? Đào Chính Dương, lời này chính là ngươi không đúng rồi. Diêu Quang lão điện chủ cả giận nói, ngươi cũng nhìn thấy hiện tại Tô Viêm tình huống, khôi phục hy vọng cực kỳ xa vời, hiện tại không dành thời gian. Tương lai bất cứ hy vọng nào đều không có rồi. Tinh Nguyên ngươi đang làm gì? Khai Dương lão điện chủ đột nhiên chỉ vào Tinh Nguyên. Phát hiện Tinh Nguyên lấy ra một bình tinh không thiên dịch. Nhất thời nổi giận nói. Hắn căn bản không đáng cứu. Ngươi còn lấy ra ta giáo tài nguyên trợ giúp Tô Viêm. Bị hồ đồ rồi không thành. Đây là đồ của lão tử. Nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Cùng ngươi có cái dám quan hệ? Tinh Nguyên lạnh lùng đáp lại, đem bình mở ra, trong bình ngược dòng ra từng cái chất lỏng màu bạc. Như là loại nhỏ ngân hà chảy xuôi mà xuống, sán lạn rực rỡ, vật ấy chính là ở trong tinh không hái được sinh mệnh bảo dịch. Có thể xưng tụng một loại dưỡng thương thánh dược, đối với Tô Viêm thương thế khẳng định có thể đưa đến tác dụng. Đáng ghét. Khai Dương lão điện chủ sắc mặt của bọn họ phi thường khó coi. Tinh Nguyên bọn họ quyết tâm muốn trợ giúp Tô Viêm. Bọn họ cũng không tốt mạnh mẽ tấn công. Rốt cuộc Tô Viêm hiện tại ở Bắc Đầu Giáo uy vọng rất cao. Đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ cũng uy vọng càng cao hơn. Vù, một bình tinh không thiên dịch rơi ra ở Tô Viêm tàn thể bên trên. Dường như thiên hàng cam lộ, Tô Viêm tàn thể phát sáng, nội bộ khô héo sức sống, mơ hồ phun trào lên. Đây là có bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Đây là sống sót sau tai nạn hình ảnh. Điều này làm cho Đào Chính Dương kinh hỉ không gì sánh được. Quả thực thánh dược chữa thương đối với Tô Viêm trợ giúp rất lớn. Chỉ cần Tô Viêm có thể khôi phục một ít thương thế. Như vậy kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng, hắn là có thể một lần nữa bò lên. Ngay ở Tô Viêm trong cơ thể khí huyết phục sinh, sinh cơ đốt thời khắc, thể phách của hắn bên trong tràn ngập mênh mông vạn kiếp khí tức. Đây là thiên kiếp đối với Tô Viêm tạo thành vết thương, liền giống như vạn kiếp sát phạt trường tồn chiến thể của hắn. Này liền giống như năm đó Tô Viêm còn nhỏ lúc thể chất có khuyết tổn thời khắc. Phốp, Tô Viêm ho ra máu, trong cơ thể mới vừa thiêu đốt sinh cơ tát. Vạn kiếp đối với thương tổn của hắn quá nghiêm trọng, để Tô Viêm cả người run mạnh, có một loại sức sống bị đánh tan xu thế. Không được, Tinh Nguyên bọn họ kinh hãi đến biến sắc. Tại sao lại như vậy? Lúc trước rõ ràng có hy vọng chữa khỏi, hơn nữa Tô Viêm cũng chịu đựng được. Vì sao Tô Viêm thương thế bên trong cơ thể còn có thể kéo dài chuyển biến xấu? Thậm chí bọn họ cảm giác được, Tô Viêm trong cơ thể sức sống không ngừng suy yếu, có một loại ngã về xa một chút xu thế. Ha ha, một bình tinh không thiên dịch, uổng phí hết rồi. Diêu Quang lão điện chủ cười khẩy nói, vật này có thể làm ra một vị kỳ tài, cải thiện cơ thể bọn họ a, liền như vậy cho một cái tàn tật cho lãng phí rồi. Vô liêm sỉ, Phùng Tiểu Mục bọn họ hận không thể một cước đạp chết Diêu Quang lão điện chủ. Nếu như đổi làm Tô Viêm huy hoàng ngày, hắn sợ là liền cái giấm cũng không dám thả. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm tao ngộ cảnh khốn khó, hắn không cho là Tô Viêm còn có thể bò lên, còn có hy vọng. Tiếp theo, ở rất nhiều nguyên lão trợ giúp bên dưới, Tô Viêm trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh còn bảo tồn một đoàn, chưa từng triệt để tát. Nói như vậy Tô Viêm còn có thể cứu. Có một vị tinh thông y thuật nguyên lão biểu thị, Tô Viêm trên người có thiên kiếp thương tổn, nhất định phải trong thời gian ngắn khôi phục như cũ, bằng không tương lai vấn đề tương đương nghiêm trọng. Mà Tô Viêm lại là đang trầm mặc, nói chuẩn xác, vắng lặng ở mênh mông vạn kiếp bên trong. Chỉ cần ngộ ra vạn kiếp là có thể giải quyết thân xác tình huống, hắn cảm thấy này cũng không khó khăn. Hiện tại muốn giải quyết chính là hiện ở sắp chết héo thân xác. Tô Viêm trước tiên nghĩ đến Âm Dương Ngư, nội tâm hắn có một loại kích động, đem Ngư Vương bắt lại. Bất quá tâm tư của hắn lấp lóe, nhiều người ở đây mắt tạp, một khi Âm Dương Ngư Vương sự tình bạo lậu, Khai Dương lão điện chủ bọn họ khẳng định từ bên trong làm khó dễ. Như vậy chỉ có thể chờ đợi lão tinh chủ hoặc là Trúc Nguyệt xuất quan, mình mới có thể triển khai hành động. Vừa nãy sắc mặt của bọn họ Tô Viêm đã nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hiện đang nói cái gì đều không thể manh động. Các ngươi đây là đang lãng phí ta giáo tài nguyên. Khai Dương lão điện chủ bọn họ tức đến không rõ, chỉ vào Tinh Tĩnh phủ bọn họ, những đệ tử này lấy ra rất nhiều quý giá tài nguyên, đưa lên đến trong thiên trì, thậm chí có không ít chữa thương chi vật, trực tiếp rơi ra ở Tô Viêm thân thể tàn phế bên trên. Những thứ này đều là đại sư huynh ở Thần Linh Sơn Mạch đặt xuống Giang Sơn, chúng ta từ bên trong thu hoạch, còn có rất nhiều. Tiêu Văn châm biếm đáp lại, thậm chí còn lấy ra càng nhiều đưa đến kho báu. Chúng ta làm ra công hiệu cũng không so với các ngươi thiếu. Hừ, đây là chúng ta dùng điểm cống hiến đổi lấy. cũng không có sử dụng ngươi tài nguyên. Thế hệ tuổi trẻ tự phát hành động, đổi lấy các loại vật quý trọng. Điều này cũng dẫn đến trong thiên trì năng lượng càng dồi dào. Tô Viêm tàn thể chìm nổi ở trong đó, chịu đựng lượng lớn thần dịch tẩm bổ. Như vậy có thể duy trì nhân thể sinh cơ không tuyệt diệt. Nắm giữ hoạt tính, thậm chí lớn mạnh thân xác sức sống. Rất nhiều nguyên lão đặc biệt vui mừng. Bắc Đẩu giáo thế hệ tuổi trẻ có thể như vậy đoàn kết. Tương lai quật khởi có hy vọng. Thậm chí thế hệ tuổi trẻ bước vào đại đạo cảnh kéo dài tăng nhanh. Xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ta chỗ này có thánh dược trái cây. Lại là một cái khí tức cường đại đệ tử đi tới. Lấy ra một viên màu xanh bảo quả. Trái cây ẩn chứa hùng vĩ tinh nguyên sự sống. Dược lực dồi dào cuồn cuộn. Như thủy triều. Thậm chí tỏa ra khí lưu đặc biệt mát mẻ. Này xác thực là một viên chữa thương thánh quả. Ở tinh nguyên bọn họ chờ đợi dưới ánh mắt. Nên đệ tử cầm thánh quả đi lên. Muốn tan ra chảy xuôi đến Tô Viêm trong cơ thể thời khắc. Tô Viêm thân thể tàn phế mãnh run. Một loại nguy cơ kéo tới. Để hắn tê cả da đầu. Con người của hắn chớp mắt trợn trừng. Phát ra như dã thú gầm nhẹ. Thật tức điên. Bởi vì đệ tử này giơ bàn tay lên. Mạnh mẽ bổ về phía Tô Viêm đầu. Phải đem hắn giết chết. Dừng tay. Tinh nguyên bọn họ đều muốn rách cả mí mắt. Có đệ tử trắng trợn ra tay. Phải đem Tô Viêm cho trực tiếp đánh gục. Tô Viêm ngươi lên đường đem. Ngươi không nên ở sống tiếp. Ngươi truyền kỳ đã đến cùng rồi. Tên đệ tử này khuôn mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Rất rõ ràng là chọn lựa ra tử sĩ. Không có chuẩn bị sống sót. Xuống tay ác độc muốn giết đi Tô Viêm. Cút. Bỗng nhiên. Khí tức suy yếu đến mức tận cùng Tô Viêm. Thân thể tàn phế cháy hừng hực. Hắn cho dù là thương tổn đến một bước này. Cũng không phải ai cũng có thể làm nhục. Tàn thể lộ ra đáng sợ hung quang. Tràn ngập đại hung khí tức. Phanh. Tên đệ tử này bàn tay mới vừa đánh về phía Tô Viêm liền trực tiếp nổ tung. Nửa thân thể đều kém chút hủy diệt. Cái gì? Khai Dương lão điện chủ bọn họ thất sắc. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm đã thương thành như vậy. Vì sao còn có thể tiếp tục bộc phát ra sức chiến đấu cỡ này? Đào Chính Dương bọn họ đồng loạt xông lên. Nhưng mà Diêu Quang lão điện chủ tốc độ càng nhanh hơn. Dĩ nhiên xung tới đây. Giơ bàn tay lên điểm nát xương trán của hắn. Nổi giận nói. Người thật là to gan. Tô Viêm bực này công thần ngươi cũng dám giết. Có biết hay không Tô Viêm còn muốn vì bộ tộc ta khắc họa đại thần thông. Ngươi làm sao có thể hạ độc thủ như vậy? Ai bảo ngươi giết hắn? Ngươi cho ta nói, có phải là ngươi để hắn tới? Đào Chính Dương trợn tròn đôi mắt. Hắn phi thường quả đoán lấy ra một khẩu chiến mâu. Điểm hướng Khai Dương lão điện chủ. Này cùng ta có quan hệ gì? Vừa nãy nếu không là ta ra tay đúng lúc, Tô Viêm còn có thể sống sót. Khai Dương lão điện chủ dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí âm thanh vô cùng lớn, rung trời động địa, phốp, Tô Viêm thân thể tàn phế run mạnh, đều muốn sụp ra. Đây chính là một vị thần linh giấu giếm dã tâm, muốn ra tay chu diệt chính mình, đem tự thân cho hống chết. Người ngậm miệng lại cho ta. Đào Chính Dương phẫn nộ bên dưới, vung lên chiến mâu bổ về phía Khai Dương lão điện chủ. Một bàn tay khác dựng lên đến. Muốn bao phủ Tô Viêm thân thể tàn phế. Tô Viêm tình huống lại một lần nữa chuyển biến xấu. Hắn miệng lớn khạc máu. Nhuốm máu sợi tóc rối tung. Bi phẫn không gì sánh được. Thật đúng là hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Thương thế của hắn càng thêm gay gâu. Thân xác đang tiếp tục phá nát. Muốn triệt để nát đi. Bốn phía nguyên lão thất sắc. Thế nào cảm giác Tô Viêm sắp tọa hóa? Đại sư huynh, Tiêu Văn bọn họ không nhẫn nại được vọt tới. Phát ra tiếng gào thét. Hận không thể đem Khai Dương lão điện chủ cho nuốt sống rồi. Toàn trường đại loạn. có sát khí ở bốn phía lan tràn. Tinh nguyên bọn họ phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí độ cao cảnh giác. Có người muốn trong bóng tối ra tay, trừ đi Tô Viêm, mau nhìn. Trong đột nhiên, có người nhìn thấy trong thiên trì, xuất hiện một cái búp bê sứ vậy đáng yêu đẹp đẽ bé gái. Bé gái xuất hiện phi thường đột ngột, nhìn thấy Tô Viêm kéo dài phá nát thân thể tàn phế. Bắc đầu thần dược con mắt nhất thời đỏ, từng giọt tinh anh giọt nước mắt lăn xuống dưới đến. Nàng khóc lớn, nghe tới khiến người ta phi thường thương tâm cùng khổ sở. Đem nàng cái kia từng giọt nước mắt rơi ra ở Tô Viêm thân thể tàn phế trên thời khắc, dường như mọc lên như nấm. Tô Viêm suy yếu đến mức tận cùng thân xác, trong phút chốc rừng rực lên, như là ăn thập toàn đại bổ dược một dạng. Thân thể tàn phế dĩ nhiên gây dựng lại không ít, trong cơ thể khô héo khí huyết đều cường thịnh một ít. Cái gì? Tinh nguyên bọn họ đều dọa sợ. Đây là cái gì? Khóc lên nước mắt, quả thực có thể so với thần dược. Đây cũng quá đáng sợ rồi. Là thần dược, đây là vô thượng tạo hóa. Diêu quang lão điện chủ con mắt của bọn họ đỏ bốc tơ máu, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất cội nguồn, trong phút chốc xông lên trên. Phải đem một gốc này thần dược cho trấn áp, vật này ăn có thể để cho bọn họ sống đến đời thứ hai, thậm chí thành tựu thần vương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.